Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân, chương 62, thuê phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phùng Thu trong lòng gần như tan chảy, ngón tay run rẩy khi căng dù che cho Tống Mãn. Đau lòng chạm vào gò má đã ửng hồng vì lạnh của cô, sao cậu không vào chỗ ấm hơn mà chờ. Sở Phùng Thu không hỏi tại sao Tống Mãn lại ra ngoài, chỉ có chút trách móc vì sao cô lại đứng ngoài trời lạnh như vậy. Vì như thế sẽ gặp cậu nhanh hơn. Tống Mãn nói một cách tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên. Cậu có biết mình đang nói gì không? Sở Phùng Thu gần như muốn phát điên, dù nắm lấy cán dù lạnh lẽo, cô vẫn không thể ngăn được ngọn lửa nóng bỏng trong lòng. Tống Mãn có thể khiến mọi sự điềm tĩnh của cô sụp đổ, làm lộ ra phần mềm yếu bên trong, chỉ muốn ôm chầm lấy cô ấy và hôn cô ấy ngay lúc này. Sở Phùng Thu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, kiềm chế cảm xúc, ôm Tống Mãn vào lòng trong chốc lát. Rồi buông ra, tay lại đặt lên mặt Tống Mãn để cảm nhận hơi ấm. Sở Phùng Thu, hôm nay tay cậu ấm thật đấy, là do mặt cậu quá lạnh thôi. Để mình đi mua cho cậu một ly nước ấm để giữ ấm tay. Cùng đi nhé, Tống Mãn nắm tay Sở Phùng Thu, cùng nhau bước vào tiệm đồ uống gần đó. Tống Mãn chỉ cần một ly sữa bò, còn yêu cầu nhân viên thêm chút đường. Nhìn có vẻ như Tống Mãn đã hoàn toàn quên mất rằng cô từng nói trước mặt Sở Phùng Thu rằng mình không thích đồ ngọt. Khi cầm lấy ly sữa bò, Tống Mãn mới nhớ ra những lời mình đã nói. Nhưng bại lộ thì cứ bại lộ thôi, cô cảm thấy không cần phải che giấu nữa, thích thì cứ thể hiện ra, chẳng có gì phải ngại. Sau khi đã làm ấm tay, Tống Mãn cảm thấy như sống lại, cô uống từng ngụm sữa bò nóng hổi, suy nghĩ xem nên đi đâu tiếp theo. Nhưng rồi lại tự hỏi mình có thể đi đâu. Tống Mãn không muốn về nhà, dù rằng bây giờ Tống Thanh Lan cũng không có ở nhà. Cô muốn tìm một nơi yên tĩnh, không ai làm phiền. Mẹ cô từng nói rằng vào ngày sinh nhật tuổi 18, cô sẽ được tặng một căn hộ riêng. Nhưng sinh nhật của cô còn phải đợi đến tháng 1 năm sau, nên hiện tại cô vẫn chưa có nơi nào hoàn toàn thuộc về mình. Trở về nhà tắm nước nóng đi. Sở Phùng Thu giữ chặt tay Tống Mãn, khởi động dù. Về nhà cậu sao? Tống Mãn hỏi. Sở Phùng Thu lập tức hiểu ý Tống Mãn, cô nhíu mày và lắc đầu. Đó không phải là nhà mình, nếu không phải ngày đó bất đắc dĩ, Sở Phùng Thu căn bản sẽ không gọi cho người đàn ông mà cô gọi là cha. Cô thậm chí đã thu dọn hết đồ đạc của mình, gửi về Tố Lan. Ở đó không còn dấu vết gì của cô, và vào ngày 23 của sự kiện lớn ở trường, cô đã ra đi ngay từ sáng sớm vì điều này. Vậy thì về chỗ tôi đi. Tống Mãn không hỏi lý do của Sở Phùng Thu, như cách mà Sở Phùng Thu không hỏi cô. Cô nắm tay Sở Phùng Thu và đi ra đường để đón xe. Vì trời đang tuyết, trên đường xe cộ thưa thớt, Tống Mãn đợi một lúc lâu mới bắt được một chiếc xe. Vì ra ngoài vội vàng, Tống Mãn không mang theo giấy tờ tùy thân. Khi chuẩn bị gọi cho quản lý để giải quyết, Sở Phùng Thu đã lấy ra giấy tờ của mình. Cậu thật sự mang theo thứ này bên mình sao? Cái này khá quan trọng mà. Tống Mãn dùng giấy tờ của Sở Phùng Thu để đăng ký một phòng ở tầng cao nhất, thanh toán tiền, rồi cầm chìa khóa phòng cùng Sở Phùng Thu đi về phía thang máy. Thực ra, khách sạn này là một phần trong sản nghiệp của Tống gia. Tống gia đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác nhau qua nhiều thế hệ, và khách sạn cao cấp này cũng thuộc sở hữu của Tống gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Mãn chỉ cần gọi điện là có thể ở miễn phí bất cứ khi nào. Nhưng cô không muốn ba mẹ mình biết, nên quyết định dùng giấy tờ của Sở Phùng Thu để đăng ký. Tống Mãn cầm ly sữa bò đứng trong thang máy, nhìn bản thân qua tấm gương và ngắm ánh đèn thành phố từ xa. Bây giờ đã không còn sớm, có lẽ chỉ một lát nữa trời sẽ tối. Sở Phùng Thu đứng cạnh cô, ánh mắt trầm tư khó đoán. Tống Mãn chọn phòng ở tầng cao nhất, một đêm ở đây có giá 48.000, nhưng Tống Mãn không chớp mắt khi trả tiền. Khiến Sở Phùng Thu cảm thấy nghẹn ngào trong lòng. Không phải vì Tống Mãn tiêu tiền phung phí, trên đời này, điều tốt nhất là Tống Mãn nên hưởng thụ những gì tốt nhất. Chỉ là cô nhận ra sự chênh lệch giữa mình và Tống Mãn. Hiện tại, Sở Phùng Thu không thể mang đến cho Tống Mãn bất cứ thứ gì. Trong kế hoạch ban đầu của cô, tiền bạc không phải là điều cô muốn theo đuổi, và cô cũng không có hứng thú với kinh doanh. Sở Phùng Thu vốn dự định sẽ theo đuổi ngành vật lý học, trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này và tiếp tục công việc nghiên cứu. Có lẽ đó sẽ là con đường cô theo đuổi cả đời. Tống Mãn hoàn toàn không biết những suy nghĩ của Sở Phùng Thu. Sau khi vào phòng, cô buông ly sữa bò và thẳng tiến vào phòng tắm. Vừa mới ở ngoài không cảm nhận được, nhưng khi vào trong nơi ấm áp, cô mới nhận ra mình đã lạnh đến mức nào. Khách sạn cung cấp đầy đủ áo ngủ, từ áo dài tay đến áo ngắn tay cho từng mùa. Sau khi tắm xong, Tống Mãn cởi bỏ bộ đồ cũ, mặc vào áo tắm dài. Khi cô bước ra khỏi phòng tắm, thấy Sở Phùng Thu đang đứng bên cửa sổ kính lớn. Khách sạn này cao tầng, phòng ở tầng cao nhất thậm chí có một khu vườn nhỏ. Phòng ngủ với cửa sổ kính lớn nhìn ra toàn cảnh Thanh Thành. Sở Phùng Thu, đi tắm rửa đi, lát nữa tắm xong tôi sẽ gọi phục vụ lấy quần áo đi giặt sạch và sấy khô. Tống Mãn vừa lau tóc vừa nói với Sở Phùng Thu. Khi Sở Phùng Thu quay lại, Tống Mãn đang tìm máy sấy tóc, không để ý đến ánh mắt sâu lắng của cô ấy. Áo tắm của khách sạn đều là kiểu dành cho người lớn, dù Tống Mãn có dáng người nhỏ nhắn nhưng ở tuổi của cô, nó vẫn khá rộng rãi. Vì Tống Mãn không buộc chặt, nên chiếc áo tắm dài trông khá lỏng lẻo, làm Sở Phùng Thu liếc nhìn mà không thể rời mắt. Cô nhanh chóng quay đầu bước vào phòng tắm, để tránh bị Tống Mãn nhận ra điều bất thường. Trong phòng tắm có áo tắm, cậu cũng có thể lấy áo ngủ trong tủ để mặc. Tống Mãn tìm thấy máy sấy, nói với Sở Phùng Thu. Sở Phùng Thu trả lời, rồi đi vào phòng tắm. Tống Mãn sấy tóc được một nửa, rồi di chuyển ghế ngồi trước cửa sổ kính để chơi điện thoại. Đêm nay cô vốn không định mở ứng dụng đề khố, nhưng vô tình lại mở nó ra. Khi chuẩn bị thoát ứng dụng, cô thấy một chấm đỏ nhỏ báo tin nhắn. Lĩnh Nam, hôm nay mình dường như thấy cậu ở bệnh viện. Lĩnh Nam, có lẽ mình nhìn lầm rồi, nhưng hôm nay tuyết rơi nhiều. Lĩnh Nam, nếu không phải do sức khỏe không cho phép, mình đã muốn ra ngoài chơi tuyết. Tin nhắn này được gửi 1 giờ trước. Tống Mãn không xác nhận với Lĩnh Nam rằng đó có phải mình hay không. À man, cậu sẽ khỏe lên thôi, rồi sang năm có thể cùng nhau đắp người tuyết. Lĩnh Nam, ừ, mình cũng mong như vậy. Lĩnh Nam, mình mong rằng sức khỏe mình sẽ khá hơn, dù không thể chữa khỏi hoàn toàn, chỉ cần khỏe mạnh hơn một chút là tốt rồi. Những dòng tin nhắn này dường như tỏa sáng một tia hy vọng. À man, ừ, cậu sẽ khỏe mạnh để gặp lại cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lĩnh Nam, thật ra, mình không dám hy vọng quá nhiều về sự tha thứ của cô ấy, nhưng trong lòng mình đã cầu nguyện rất nhiều lần rằng cô ấy sẽ tha thứ cho mình. Không ngờ điều đó lại trở thành hiện thực. Lĩnh Nam, cậu biết không, khi nhận được cuộc gọi từ cô ấy, mình thật sự cảm thấy như được sống lại. À man, cậu thích cô ấy nhiều như vậy sao? Tống Mãn liếc nhìn về phía phòng tắm, ngón tay vô thức chạm vào môi. Cảm giác đó thật sự quá chân thực. Cô thậm chí có thể cảm nhận được lưng mình dựa vào gạch men lạnh lẽo và đôi môi nóng bỏng. Chỉ có điều, trong mơ, Sở Phùng Thu cứng rắn và mạnh mẽ hơn hiện thực nhiều. Cô ấy kiềm chế cô, không cho cô cự tuyệt, áp đảo cô một cách ngang ngược. Lĩnh Nam, khi cậu thích một người, cậu sẽ hiểu được cảm giác đó. Lĩnh Nam, đó có lẽ là một cảm giác như cô ấy là người tuyệt vời nhất trên thế gian. So với cô ấy, tất cả những người khác đều trở nên mờ nhạt. À man, làm sao cậu nhận ra rằng cậu thích cô ấy? Lĩnh Nam, mình nhớ rất rõ, trong một lễ hội Carnival, chúng mình đã hẹn nhau cùng đi, nhưng khi mình đi dạo một lúc, đột nhiên không tìm thấy cô ấy đâu. Lĩnh Nam, lúc đó mình hoảng sợ lắm, tìm mãi mà không liên lạc được với cô ấy. Rồi cô ấy bất ngờ xuất hiện sau lưng mình, che mắt mình và nói surprise. Khi mình định chất vấn cô ấy đi đâu, cô ấy đã thay đổi và đưa cho mình một bông hoa. Lĩnh Nam, cô ấy nói rằng khi nhìn thấy bông hoa này, cô ấy đã nghĩ ngay đến mình. Lĩnh Nam, ngay lúc đó, mình không thể nói nên lời. Lĩnh Nam, khi ấy mình đã nghĩ, xong rồi, đó là một cảm giác như trái tim bị đánh trúng, miệng đầy vị ngọt. Cảm giác trái tim bị đánh trúng sao? Tống Mãn chạm vào tim mình, Sở Phùng Thu quả thật đã đánh trúng nó với vẻ đẹp của mình. Lĩnh Nam, thật ra, sau đó mình đã rất hối hận. Nếu ngày đó không bắt đầu, nếu mọi thứ không bắt đầu, nếu chúng mình chỉ duy trì mối quan hệ bạn bè đơn thuần, thì nhất định sẽ không như hôm nay. Lĩnh Nam, thật ra trước đây mình luôn nghĩ mình đã phát điên, nhưng mình vẫn rất tỉnh táo. Cảm giác đó rất đáng sợ, đến nỗi mình không muốn hồi tưởng lại chính mình khi đó. Lĩnh Nam, tuyết rơi càng lúc càng lớn, mẹ mình bảo mình không nên xem điện thoại nữa, lần sau có cơ hội lại nói chuyện nhé. À man, ừ. Tống Mãn dựa vào tấm kính nhanh chóng mở đi một lớp sương mỏng. Cô bôi lớp sương đó đi, nhìn ra thế giới bên ngoài. Dưới ánh đèn, những bông tuyết rơi theo quỹ đạo rõ ràng. Tông Mãn nhìn quá chăm chú, đến nỗi không nhận ra khi nào Sở Phùng Thu đã đứng sau lưng cô. Khi cô nhận ra, cô đã dựa lưng vào Sở Phùng Thu và suýt giật mình. Cậu làm mình giật mình đấy, sao lại không lên tiếng? Tôi chỉ muốn xem cậu đang nhìn gì. Không có gì đâu. Tống Mãn lắc đầu, rời khỏi cửa sổ lớn, rồi ấn chuông gọi phục vụ mang quần áo đi giặt và chuẩn bị một ít đồ ngọt. Phục vụ làm việc rất nhanh, chỉ trong nửa giờ đã đẩy xe đến, bày biện mọi thứ lên bàn, cúi chào rồi rời đi. Khi Tống Mãn đang ăn bánh kem một cách vui vẻ, điện thoại của cô reo lên. Sở Phùng Thu, ai gọi vậy? Chị của cậu, vậy cậu giúp tôi cúp máy nhé. Sở Phùng Thu làm theo lời, nhưng chưa đầy một lát sau, điện thoại lại reo lên. Vẫn là chị của tôi sao? Ừ, cúp máy đi. Tống Mãn hôm nay không muốn nghe điện thoại của Tống Thanh Lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Tống Thanh Lan không bỏ cuộc, gọi đến 6 lần liên tiếp, đến nỗi Tống Mãn không thể ăn bánh kem nữa, đành phải nghe điện thoại. Giọng của Hứa Thanh Lãng vang lên từ bên kia đầu dây. Tống Tiểu Mãn, con làm gì mà không nghe điện thoại của ta? Con nghĩ mình giỏi lắm hả? À, ba, không phải thế, con nào dám không nghe điện thoại của ba, chẳng qua con tưởng đó là chị của con gọi thôi mà. Con đừng viện cớ, con đi khách sạn với ai đấy? Ba đã bảo con là ngoài kia có nhiều người xấu, nhiều kẻ có mưu đồ. Con đi với Sở Phùng Thu. Tống Mãn vô tình cắt ngang lời ba cô đang lải nhải. Hôm nay con chỉ không muốn ở nhà thôi, ra ngoài ngắm cảnh tuyết. Chào chú ạ, Tống Mãn bật loa ngoài, Sở Phùng Thu cũng nghe thấy, và cô lễ phép chào hỏi, Hứa Thanh Lãng im lặng trong chốc lát. Vậy hai đứa chơi vui vẻ nhé, tác giả có lời muốn nói, vừa phát hiện thiếu một đoạn, bổ sung thêm. Tống Mãn, mối nguy hiểm lớn nhất chính là người đang đứng bên cạnh con. Ba ơi, bình tĩnh lại đi. Cách chương.